Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 30, C30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đề cập đến người xem trong phòng livestream. Có bao nhiêu người từng mua tổ yến của Mia? Người ở đây, toàn bộ khách mời và các nhân viên công tác có chức vị đều từng nhận tổ yến tức thực của Mia. Đàn ông còn may hơn một chút. Phần lớn người đều tiếc, hoặc là cảm thấy tự ăn không cần thiết, định mang về cho người nhà và bạn bè ăn. Nhưng phần lớn những cô gái đều đã mở tổ yến ra ăn. Có người buổi sáng hôm nay còn vừa mới ăn. Người ở hiện trường ghi hình tiết mục, không có mấy người làm ngoài cuộc. Khi nghe nói tổ yến nhà Mia là tổ yến có độc, biểu cảm của những người này không thể gọi là không xuất sắc. Dường như là tất cả mọi người vô ý thức mà dừng công việc trong tay lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đặc biệt là Trác Kỳ và Thi Nguyên Khiết trước ống kính. Hai người ăn không ít tổ yến tức thực của Mia. Bị công kích cũng lớn nhất. Tuổi của Trác Kỳ còn nhỏ. Nghĩ đến tổ yến tức thực trong tủ lạnh của mẹ cô ta Hoa Hân, lúc ấy sợ đến mức không biết làm sao. Mẹ tôi ăn thường xuyên, bà ấy sẽ không mắc ung thư chứ? Thi Nguyệt Khiết còn tính là thanh tỉnh, biết lượng ăn của mình không đến mức bị ung thư, nhưng cũng bị tức giận không nhẹ. Làm sao cô có thể sử dụng tổ yến có độc làm tổ yến tức thực chứ? Đây không phải hại người sao? Mia hoảng loạn nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô ta. Trong ánh mắt có nghi ngờ, có kinh ngạc, còn có phẫn nộ. Lúc này Mia đương nhiên không có khả năng thừa nhận, mà cảm xúc có chút kích động. Cô đang nói hưu nói vượn cái gì? Nhà tôi làm sao có thể bán tổ yến có độc? Tôi đã sắp làm trong ngành sản xuất tổ yến 6-7 năm. Có con đường tiêu thụ của chính mình, có danh tiếng khách hàng của chính mình. Tôi tự làm nhãn hiệu cực cực khổ khổ. Tôi biết cái này quan trọng với tôi thế nào. Tôi tuyệt đối không có khả năng dùng tổ yến có độc đập chiêu bài của tôi. Tôi có thể dùng danh dự của tôi bảo đảm, tổ yến nhà tôi tuyệt đối không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Mỗi một chản đều chọn lựa tỉ mỉ, có tiêu chuẩn chất lượng nghiêm khắc. Trong quá trình chế tác cũng được giám sát. Tôi bảo đảm một lọ tổ yến bán vào trong tay fan đều tuyệt đối an toàn với sức khỏe. Mia nói chuyện leng keng hữu lực, không có chút chột dạ nào, hoàn toàn không giống đang nói dối. Lúc này rất nhiều người đều xem hồ đồ, không biết rốt cuộc là kỹ thuật diễn của Mia quá tốt, hù dọa mọi người, hay là nói Bạch Giới Tuệ khám sai, oan uổng Mia, hai cô ấy ai nói sự thật. Bây giờ tôi hoàn toàn không hiểu rõ, hình như cách nói của hai người đều có chỗ đáng tin. Đầu tiên chị gái trung y thì không cần phải nói, bắt mạch có thể làm Hướng Minh Húc bùng nổ lên trời. Năng lực chuyên nghiệp thật sự trâu bò, nhưng Mia cũng không đến mức dùng tổ yến có độc kiếm tiền. Mia là phú bà, căn bản không thiếu tiền, mấy người phải làm rõ quan hệ logic. Vì sao bây giờ Mia không thiếu tiền? Còn không phải vì kiếm tiền bằng độc thực hiện tích lũy ban đầu. Không kiếm tiền độc làm sao có Mia hôm nay? Nếu tổ yến tức thực nhà Mia có vấn đề, còn sẽ bán 5-6 năm sao? Đã sớm có người báo cáo rồi. Thân là fan của Mia, ăn tổ yến tức thực của Mia 2 năm. Bây giờ tôi chân thành hy vọng là chị gái trung y khám sai. Tôi không muốn được coi là người bị hại coi tiền như rác. Chuyện này của Mia không giống Hướng Minh Húc. Hướng Minh Húc thái qua thế nào đều là vấn đề sinh hoạt cá nhân của anh ta, còn không chạm đến hình pháp. Nhưng chuyện của Mia lại nghiêm trọng, không làm tốt chính là vụ án hình sự. Vì để ổn thỏa, tổng đạo diễn lên tiếng đề nghị, cô Tiểu Bạch, đây cũng không phải chuyện nhỏ, hay là cô lại khám lại cho Mia, đừng xuất hiện việc khám sai. Đây thật ra là tự cho các cô một bậc thang đi xuống. Tổng đạo diễn vừa không muốn Mia vô tội bị oan uổng. Bị lên án bán tổ yến có độc là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. đồng thời ông ta cũng không muốn Bạch Giới Tuệ chọc phải phiền toái. Nếu cuối cùng chứng thực tổ yến tức thực nhà Mia không thành vấn đề, Bạch Giới Tuệ không có danh dự gì đáng nói, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị tất cả các cư dân mạng công kích, còn có khả năng bị Mia khởi tố, chọc phải kiện tụng, hoặc là cuối cùng không thể tiếp tục làm trung y nữa. Tổng đạo diễn hy vọng Bạch Giới Tuệ có thể hiểu mình dụng tâm lương khổ, đi xuống theo bậc thang của ông ta, đừng nói quá chết, lưu một con đường sống của chính mình. Mia không muốn Bạch Giới Tuệ bắt mạch lại nữa, chỉ muốn làm Bạch Giới Tuệ chủ động thừa nhận bản thân chẩn bệnh sai. Thế nên cô ta không có động tác gì, không chuẩn bị cho Bạch Giới Tuệ bắt mạch, mà Bạch Giới Tuệ cũng không định bắt mạch thêm một lần cho cô ta. Tôi đã cẩn thận bắt mạch rồi, tôi xác định chẩn bệnh của tôi không có bất cứ vấn đề gì. Cô nói xong thì đứng dậy đi lấy châm cho Kha Văn. Kha Văn đã đến giờ rút châm. Kha Văn là một blogger có số fan lớn, ngày thường không ít tham gia hoạt động offline của nền tảng. Thường xuyên giao tiếp với những người trong giới giải trí, vô cùng hiểu một ít mặt mũi và lõi đời trên tình. Anh ta nghe hiểu ý của tổng đạo diễn, thừa dịp Bạch Giới Tuệ rút châm cho anh ta. Anh ta thấp giọng khuyên bảo, hay là cô nghe kiến nghị của đạo diễn chút đi, bắt mạch lại cho Mia đi. Bạch Giới Tuệ còn chưa nói gì, Pete còn không đồng ý, đây là chủ ý xấu gì chứ? Đây không phải làm cô Bạch tự vả miệng mình sao? Kha Văn nhìn cậu ta một cái, ghét bỏ cậu ta không có đầu óc. Pete, anh chừng em thì em cũng phải nói, em cảm thấy năng lực chuyên nghiệp chân thật của cô Bạch rất đáng tin. Anh xem anh uống nước lạnh bị tiêu chảy chị ấy cũng biết. Em ở chung với anh mấy ngày cũng không chú ý đến. Trước đó chị ấy còn phát hiện anh trúng độc nấm. Anh nói nếu cô Bạch không có chút thực lực có thể khám chuẩn như vậy sao? Giống như chúng em chơi game vậy. Thực lực của đối phương rất cùi bắp. Em có 10 phần nắm chắc một kích bắt được đầu người của đối phương. Vì sao em còn phải làm bộ làm tịch bại bởi đối phương? Chức nghiệp là trận đánh giá. Đối với cô Bạch mà nói, lật đổ chẩn bệnh của mình là không phụ trách với người bệnh. Cô Bạch, chị nói tôi nói có đúng không? Bạch Giới Tuệ rút châm cứu xong, liếc mắt nhìn Pít một cái, như suy tư gì gật gật đầu. Có chút đạo lý, Pít chỉ cô, lại chỉ bản thân, cuối cùng dựng một ngón tay cái lên. Tôi hiểu chị. Đây là cảm giác mà người mạnh của chúng ta có thể cảm nhận được. Kha Văn không biết nên nói gì với cậu em họ thẳng tính này. Đây là vấn đề thực lực sao? Đây là tự cho bản thân mình đường lui. Nhưng hiển nhiên Bạch Giới Tuệ nhìn qua cũng là một người cứng. Không khác gì so với cậu em họ thẳng tính của anh ta. Dù sao anh ta đã bất lực, chỉ có thể thành thật làm người ngoài cuộc xem kịch. Tổng đạo diễn nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở rồi. Điều ông ta có thể làm cũng chỉ tiếp tục quan sát tình huống. Nhưng không thể không nói, bởi vì Bạch Giới Tuệ bắt mạch tung tin tức luôn kinh người quá mức. Nhân khí tiết mục của bọn họ thật sự rất cao. Số người online xem livestream hôm nay không chỉ nhiều gấp đôi. Tùy tiện mở một cái hot search ra, nhìn thấy đều là tên liên quan đến tiết mục. Xuất phát từ ích lợi về kinh tế, tổng đạo diễn đương nhiên hy vọng Bạch Giới Tuệ có thể tung nhiều tin hơn. Nhưng ông ta lại rất sợ Bạch Giới Tuệ lật xe. Ai, tổng đạo diễn mệt tim thở dài. Kết quả đồng thời nghe được hai tiếng thở dài, vừa thấy nhà làm phim bên trái, lại nhìn tổ trưởng camera bên phải, đều giống ông ta, ba người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua lẫn nhau. Cuối cùng ngoại trừ thở dài không nói gì, tiếp tục làm công việc của chính mình. Trước ống kính, Bạch Giới Tuệ không xuống bậc thang này. Kha Văn và đạo diễn của tổ tiết mục sốt ruột cũng không thể làm gì. Nhưng càng sốt ruột hơn bọn họ chính là Mia. Bây giờ cô ta mới là người đứng ở đầu sóng ngọn gió. Lúc này cô ta cũng không rảnh lo cái khác. chủ động để Bạch Giới Tuệ tái khám cho mình. Mia lại đặt tay lên gối bắt mạch, không tình nguyện nói, cái gì nhỉ, cô vẫn khám lại cho tôi đi. Dù sao tôi cũng không tán thành chẩn bệnh của cô. Bạch Giới Tuệ lại không có ý đặt tay lên trên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô tê một cái. Cô trăm phương ngàn kế muốn tôi thừa nhận tôi khám sai. Hay là cẩn thận nghĩ xem những người ở tuyến sản phẩm của cô rốt cuộc có để bụng như trong tuyên truyền của cô hay không đi. Phân tích từ lý tính, cho dù Mia dựa tổ yến muốn kiếm tiền độc, cô ta cũng có thể mua tổ yến giá rẻ, lấy hàng kém thay hàng tốt, hoặc là dùng nấm tuyết thay thế tổ yến, kiếm giá chênh lệch cách dù lòng dạ hiểm độc hơn một chút. Cô ta hoàn toàn có thể trực tiếp bê án nước đường. Dường như là không tổn phí, thủ đoạn kiếm tiền trên lòng dạ hiểm độc cô ta đều có thể làm. Mà nguy hiểm còn nhỏ hơn, không đến mức cố ý bán tổ yến có độc bị ô nhiễm. Mục đích của loại hành vi này không phải kiếm tiền, mà là hại người, phạm tội, mà chính Mia còn dám ăn. Số lượng mỗi ngày còn không ít, không phù hợp với hành vi phương thức của lòng dạ hiểm độc. Tiểu thương lòng dạ hiểm độc có thể không để bụng sức khỏe của người tiêu dùng, nhưng tuyệt đối không có khả năng không để bụng sức khỏe của mình. Cho nên Bạch Giới Tuệ phỏng đoán có lẽ Mia không hiểu biết về tuyến sản phẩm của mình như vậy. Bản thân cô ta cũng không biết gì. Mia bị hỏi đến nghẹn họng, nói lắp một chút mới khẳng định. Đương nhiên, từ nguồn tổ yến đến phần rót giả, đều là tôi tự giám sát. Bạch Giới Tuệ lại nghiêm túc nhắc nhở lần nữa. Vậy cô phải nghĩ kỹ. Tôi có thể khẳng định nói cho cô, tổ yến nhà cô có vấn đề. Điểm này tôi vô cùng xác định. Nếu tất cả các phân đoạn đều là cô phụ trách, bất cứ vấn đề gì trách nhiệm đều đẩy lên người cô. Nếu cô biết chuyện thì thôi, nếu cô không hiểu rõ thì tương đương với việc có người hại cô, mà cô còn chủ động gánh vác trách nhiệm cho đối phương. Mia nhăn mày lại, trong mắt di chuyển, đây là động tác suy nghĩ hồi ức. Bạch Giới Tuệ, cô đừng quên cô cũng là người bị hại, ăn tổ yến có độc đã nhiều năm, còn ăn ra u sơ tử xê ung. Tôi tin nếu cô biết nhà mình bán tổ yến có độc, chắc không dám ăn như vậy. Mia cứng họng ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một cảm xúc phức tạp. Bạch Giới Tuệ, hy vọng cô có thể hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nghĩ xem nên xử lý như thế nào, cũng hiểu rõ trách nhiệm của chính mình. Bây giờ trong lòng Mia hoảng loạn vô cùng, không thể bình tĩnh, bởi vì cô ta bị nói trúng tâm tư. Tổ yến thực nhà cô ta bắt đầu từ công xưởng nhỏ. Lúc ấy sàng chọn phẩm chất tổ yến, chọn lựa tạp chất tổ yến, mỗi một công việc đều là cô ta tự làm lấy. Cô cũng không thẹn với tất cả các fan đã mua đồ. Theo việc làm ăn tổ yến tức thực nhà cô ta lớn lên, người trong đoàn đội nhiều lên, chính cô ta tự làm việc càng ngày càng ít đi. Nơi sản xuất tổ yến cô ta chỉ xem qua một lần, đó chính là lúc ký hợp đồng. Nhà xưởng cô ta cũng chỉ ngẫu nhiên đến một lần, mặc áo blau trắng cưỡi ngựa xem hoa tuần tra một vòng. Mục đích chủ yếu cũng là để quay video tuyên truyền. Công việc còn lại của cô ta ở văn phòng, kinh doanh tài khoản của chính mình, livestream bán hàng, quản lý công ty và nhà xưởng, cô ta đều giao cho người cô ta tin trong đoàn đội. Có bạn từ nhỏ của cô ta, có bạn học cũ của cô ta, có thân thích của cô ta, đều là những người cô ta hiểu tận gốc rễ, tín nhiệm tuyệt đối. Cô ta mang mọi người làm giàu, đề cao trình độ sống của mọi người. Những người này căn bản không có khả năng hại cô ta, cũng không có lý do hại cô ta. Trên mặt của Mia không có chút máu nào, còn muốn giải thích chút gì? Tôi, nhưng mà vừa mới mở miệng đã bị Bạch Giới Tuệ chặt đứt. Tôi đã kết thúc chẩn bệnh cho cô. Cô có thể đứng lên rồi. Mia không đi. Đôi tay cô ta ấn ở trên bàn, hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định tiếp tục giữ gìn hình tượng nhãn hiệu của tổ yến tức thực nhà mình. Mặc kệ cô nói gì, tôi còn muốn nhấn mạnh lần cuối cùng. Tổ yến nức thực nhà tôi không có vấn đề. Lời nói hôm nay của cô tôi đều sẽ giữ lại để truy cứu trách nhiệm. Bạch Giới Tuệ không bị cô ta dọa sợ. Ôn Hòa cười gật đầu thăm hỏi. Được, tôi biết rồi. Đây thật sự là quyền lợi của cô. Cô có thể sang bên cạnh nghỉ ngơi. Phản ứng như vậy của cô làm Mia rất không cam lòng. Nhưng chỗ Mia có thể biện giải đều đã biện giải. Bạch Giới Tuệ chỉ nói bản thân không khám sai. Sau khi Mia cọ sát một lúc lâu, lại lăn qua lộn lại nói Tổ Yến tức thực nhà mình tốt bao nhiêu. Lại phủ định việc trần bệnh của Bạch Giới Tuệ lần nữa. Từ đầu đến cuối Bạch Giới Tuệ cũng chưa nói gì thêm. Hiển nhiên là không chuẩn bị sửa đổi từ trần bệnh. Cũng không muốn tiếp tục lặp đi lặp lại với Mia. Mia không được đáp lại. Cuối cùng không thể không đứng dậy. Rời khỏi ghế khám. Bởi vì hai người bên nào cũng cho là mình đúng. Lời nói đều có vài phần đạo lý. Ai cũng không thỏa hiệp với đối phương. Tổ Yến nức thực nhà Mia rốt cuộc có bị nhiễm độc hay không? Trở thành đáp án mọi người đều muốn biết. Cứu mạng. Tôi thật sự tò mò muốn chết. Có ai biết nội tình không? Nói cho tôi biết Tổ Yến nhà Mia có vấn đề hay không? Tôi vừa lấy được Tổ Yến tức thực mua ở nhà Mia. Tổng cộng 5 hộp tốn tiền lương nửa tháng của tôi. Rốt cuộc là tôi ăn hay không ăn? Tôi vẫn luôn rất tin tưởng Mia. Nhưng lại có chút sợ hãi. Tôi vốn dĩ là một người dễ lo âu. Bây giờ lo âu muốn chết. Tôi ăn hơn 100 hộp Tổ Yến tức thực nhà Mia. Bây giờ tôi thật sự sắp hỏng rồi. Không nói, trên tay còn có 7 lọ Tổ Yến tức thực. Đang trên đường đi kiểm tra đo lường cơ cấu. Nhóm thủy quân tạm thời đừng nóng nảy. Một người bạn giàu có qua mạng của tôi đã sớm mang Tổ Yến của bạn gái anh ấy đi kiểm tra cơ cấu đo lường. Tìm quan hệ bỏ thêm tiền. Làm người nắm chặt kiểm tra đo lường. Không có gì bất ngờ xảy ra tầm 2 tiếng nữa là sẽ có đơn xét nghiệm. Anh trai giàu có không hổ là anh trai giàu có. Hiệu suất của năng lực đồng tiền này tôi yêu. Tôi follow trước, có kết quả nhớ lập tức nói cho chúng tôi một tiếng. Sóng này tôi đứng bên chị gái trung y. Tôi đã thuận tay báo cáo lên Cục Quản lý Giám sát An toàn Thực phẩm. Dù sao nếu Tổ Yến tức thực nhà Mia không có vấn đề. Cũng không sợ điều tra. Cư dân mạng cách màn hình, tràn ngập chờ mong với đơn kiểm tra đo lường và kết quả báo cáo sau đó. Có người báo cáo, có người lấy hàng mẫu đi xét nghiệm. Tất cả mọi người cũng không nhàn rỗi. Bọn họ trước nay hóng hớt đều không có cảm giác tham dự như vậy. Bên hiện trường ghi hình tiết mục lại không náo nhiệt như thế. Cách chương.